Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1056, đã từng thích, 2, chương 1071, đã từng thích, 2, Tô Công Tử cùng ta cũng không có thâm cừu đại hận. Không biết ngươi vì sao phải muốn chí ta vào chỗ chết? Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi, phía trước luôn luôn bị đuổi giết. Nàng chưa từng có cơ sẽ hảo hảo hỏi một câu hắn, mà còn lại thời gian cùng hắn một mình ở chung, không khỏi rất nguy hiểm, hiện tại đúng lúc là tốt nhất thời cơ, nàng luôn luôn thật muốn biết, đi qua hắn là Tô Cừ thời điểm, nàng chưa từng có bạc đãi qua hắn, liền tính đàn cửu tưởng muốn giết hắn, nàng cũng luôn luôn ngăn cản, vì thế không tiếc cùng đàn cửu trở mặt, nhưng là hiện tại hắn thay thế được đàn cửu. Lại muốn nàng tử, nàng thật sự thật không hiểu, cho dù là năm đó đàn cửu, cũng sẽ không thể cái gì lý do đều không có liền muốn giết nàng đi. Tô Cừ bị nghẹn một chút, lạnh lùng nói, ta không nhất định phi muốn giết ngươi, ngươi còn tưởng làm cho ta làm con rối, Trọng Quỳ nói. Này đối với ngươi mà nói, không có lợi đi, có không có lợi, toàn bằng ta cao hứng, Tô Cừ khinh thường nói. Trọng Quỳ thở dài một tiếng, Tô Cừ tên này vẫn là ta cho ngươi thủ, ta nhận thức một cái khác Tô Cừ, ngươi cùng hắn bộ dạng giống nhau như đúc, ngay từ đầu ta nghĩ đến ngươi là hắn, nhưng hiện tại ngẫm lại, tuy rằng hắn cũng ngoan độc, nhưng chung quy cũng là bởi vì lạc đường, mà ngươi, thuần túy là phát dồ, ta lúc trước liền không phải hẳn là cứu ngươi, ngươi hối hận đã cứu ta. Tô Cừ có chút kích động. Trong ánh mắt phụt ra ra nồng liệt sát khí, ngươi theo ngay từ đầu liền hối hận thôi, ngươi muốn đem ta ném xuống, đúng hay không? Thấy hắn cảm xúc không khống chế được, Cơ Huyền Thương bản năng đem Trọng Quỳ hướng trong lòng mình kéo đi. Mà Trọng Quỳ cũng không phải e ngại Tô Cừ như vậy ánh mắt, bình bình thản thản xem hắn, ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn luôn luôn cùng với ngươi? Không có gặp được ta phía trước, ngươi chẳng lẽ không đúng một người sao? Sau này ngươi đi theo ta, ta tự nhận chưa từng có bạc đãi quá ngươi. Ngươi hiện tại lấy oán trả ơn, ta quả thật thật trái tim băng giá. Lời của nàng, như của nàng nhân giống nhau lãnh huyết, Cơ Huyền Thương cũng không khỏi nhìn nàng một cái. Trong lòng nàng, không thân chẳng quen, nếu nàng không nghĩ, vô luận thế nào đều sẽ không cùng người kia ở cùng nhau. Nếu muốn lưu lại của nàng nhân, trước muốn trói chặt lòng của nàng mới được, hoàn hảo, lòng của nàng ở lại hắn nơi này, bằng không, hắn hiện tại cũng sẽ điên cuồng đi, vì sao trả giá nhiều như vậy, đều không có cách nào lưu lại nàng. Ngươi chính là cái lãnh huyết vô tình xú nữ nhân, Tô Cừ cả giận nói, nói đến lãnh huyết vô tình, ta thế nào so được ngươi, Trọng Quỳ cũng lạnh lùng chào phúng trở về. Ta chỉ làm phía trước một phen hảo tâm, toàn bộ đều uy khẩu, từ nay về sau sẽ không cần lại nhắc tới sự tình trước kia. Ta không nghĩ nhớ lại, coi như làm ta không có nhận thức quá ngươi đi, coi như làm ta không có nhận thức quá ngươi đi. Một câu nói này giống như lôi vân đánh trúng Tô Cừ đầu. Hắn ngẩn ngơ ở tại chỗ, ngơ ngác, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng là Trọng Quỳ đã cùng Cơ Huyền Thương ly khai. Trọng Quỳ, Tô Cừ xoay người xem của nàng bóng lưng. Hắn hô nàng, nhưng là nàng cũng không quay đầu lại. Tựa hồ thật sự như nàng theo như lời. Cho rằng chưa từng có nhận thức qua hắn. Tô Cừ gắt gao nắm khởi nắm tay. Nàng tưởng liền như vậy cùng hắn phân rõ giới hạn sao? Không dễ dàng như vậy. Tô công tử, đối với Trọng Quỳ, ngươi còn tưởng giết nàng sao? Kỳ thực muốn giết nàng cũng không nan, Trọng Phong đi lên đến. Nói, ta không muốn để cho nàng tử. Tô Cừ âm trầm nói. Trọng Phong ngẩn ra, không hiểu xem hắn, không là mới vừa rồi còn lời thề son sắt muốn giết chết Trọng Quỳ sao? Ha ha, bỗng nhiên nghe thấy Tô Cừ âm chắc chắc tiếng cười. Làm cho người ta da đầu run lên. Ta nghĩ làm cho nàng sống không bằng chết. Ngoặc kép, hết chương.